Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, dọn nhà. Lục Xanh biểu lộ rất cứng ngắc, bởi vì hắn giờ phút này đã vô pháp dùng dư thừa biểu lộ để diễn tả nội tâm rung động. Có lẽ, Tề Thiên Đại Thánh thực lực cũng không hề tưởng tượng mạnh như vậy. Có lẽ... Năm đó Đại Thánh căn bản không có đánh vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Có lẽ, đã từng 10 vạn thiên binh thiên tướng đều là văn nghệ binh. Có lẽ, năm đó uy danh hiển hách bất quá là Thiên Đình phối hợp phương Tây đạo diễn một tuồng kịch. Nhưng bất kể như thế nào đều không thể cải biến hắn là cái kia nổi tiếng Tề Thiên Đại Thánh. Đạp nát Lăng Tiêu, càn rỡ kiệt ngạo, một côn tại tay. Bỏ ta lấy ai, dù sao, Thiên Đình thế nhưng là hồng hoang thế giới đệ nhất thế lực. Có năng lực khiêu khích Thiên Đình Tề Thiên Đại Thánh, bản thân thực lực nhất định là nhất lưu. Phu quân, thế nào? Bộ Phi Yên nhìn xem Lục Xanh hồi lâu không có động tĩnh. Đáy lòng có chút khẩn trương hỏi, không có việc gì, ta nghĩ, ngươi nói có thể là đúng. Cái gì đúng? Phu quân. Sư môn đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi như thế nói năng lộn xộn. Sư môn một vị tiền bối cho phép ta vận dụng thần lực của hắn. Sư môn quả nhiên sẽ không nhìn xem chúng ta đi nhập tuyệt cảnh. Thậm chí, theo chúng ta là tuyệt cảnh cục diện, đối với sư môn đến nói không lại là một trận lịch luyện mà thôi. Nghe Lục Xanh, Bộ Phi Yên nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Là cái gì sư môn tiền bối? Hắn là một con khỉ. Hầu tử, Bộ Phi Yên tiếu dung dừng lại. Trong đầu, nháy mắt xuất hiện một cái đầu đỉnh thương khung. Chân đạp đại địa cự đại kim cương hình tượng. Thiên địa sơ khai, tiên thiên thần linh thai nghén mới bắt đầu. Bộ Phi Yên còn nhớ rõ có một cái hỗn độn ma viên quét ngang đại địa tàn phá bừa bãi bát hoang. Nhưng cái này ma viên cuối cùng lại mất tích bí ẩn không còn tin tức. Dù là thời gian qua đi tháng năm lâu dài như thế. Bộ Phi Yên nghĩ đến cái này hình tượng vẫn như cũ toàn thân run rẩy. Hắn là linh minh thạch hầu. Trời sinh dị loại chính là hỗn thế tứ hầu một trong. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Kim cương bất hoại. Hỏa nhãn kim tinh. Tinh thông 72 ban biến hóa, đại náo bầu trời một người độc chiến 10 vạn thiên binh thiên tướng. Một cái bổ nhào chính là cách xa vạn dặm, xác thực, thần thông quảng đại, Bộ Phi Yên ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có vẻ như biểu lộ còn có chút không phục. Cái kia, vị này Tề Thiên Đại Thánh Tu Vi hình học. Tu Vi, ta nhìn xem a. Lục Xanh tinh thần lực lần nữa chui vào thức hải, đem tấm thẻ phóng đại, Tề Thiên Đại Thánh, kim thân bất diệt cảnh, cần phải tại bất diệt cảnh trung kỳ, nếu là trong tay có kim cô bổng mà nói có thể đạt được hậu kỳ. Bộ Phi Yên thân hình dừng lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm, như vậy ta an tâm, nếu không, đem hải hoàng phóng xuất, chúng ta đánh chết hắn a. Ngoặc kép, Bộ Phi Yên cái này lời nói, có chút bá khí, đã phong ấn, vậy liền trước phong ấn đi, dù sao chúng ta cho dù có nắm chắc đánh chết hắn, cũng không có nắm chắc trấn áp tứ hải nước A, đến lúc đó hồng thủy cuồn cuộn, thần châu đại địa sẽ phải sinh linh đồ thán, tiêu diệt chân thần cũng không phải là đơn giản như vậy. Cũng không phải là nói đem hải hoàng đánh chết. Hết thảy liền sẽ lắng lại kết thúc. Năm đó hải hoàng vẫn lạc. Hồng thủy nhưng không có thối lui. Vũ hoàng bỏ ra 300 năm thời gian mới một lần nữa đem nước biển dẫn hồi biển rộng. Coi như lần này có Lục Xanh liên thủ với Bộ Phi Yên. Nhưng bị hồng thủy tàn phá bừa bãi qua đại địa như thường cần trải qua đại kiếp. Sở dĩ nha. Hải giới có thể phong ấn lại tốt nhất, nếu như về sau bị hắn không cẩn thận trốn ra được lại giáng một gậy chết tươi cũng là có thể. cuộn tại Long cung chữa thương Hải Hoàng râu rồng đột nhiên run lên. Trong cõi u minh, một đạo sát cơ dưới đáy lòng nổi lên, trong mắt lạnh như băng bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng nghĩ lại lộ ra ánh mắt oán độc. Phượng Hoàng, một kiếm này sổ sách, bản hoàng sẽ cùng chào ngươi tốt tính. Mà tại hải giới phía trên lục xanh, đã lật ra tấm thứ hai khen thưởng tấm thẻ, kỹ năng thẻ, Di Sơn Điền Hải Thần Thông. Uống, cái này thần thông danh tự lục xanh là như sấm bên tai. Khi còn bé nghe qua Ngô Công rời núi cố sự, cuối cùng Ngô Công tinh thần cảm động thượng thiên, phái hạ hai cái thần tiên đem hai ngọn núi lớn rời. Dùng chính là Di Sơn Điền Hải Thần Thông. Còn có chính là Tây Du Ký bên trong, Kim Giác Ngân Giác hai cái yêu quái dùng đại sơn đem Tôn Ngộ Không ngăn chặn. Áp Tôn Ngộ Không kém chút không thể động đậy, chân thần chi lực, lực lớn vô cùng, đẩy ngã một ngọn núi không khó. Cần phải nhìn dạng gì núi, giống Thông Nam Phủ Lang Sơn, Lục Xanh biểu thị mình bây giờ bất lão cảnh tu vi đều có thể liền đem hắn rút lên. Sau đó khi quả tạ ném, có thể đó bất quá là 300 mét cao nhỏ sườn đất mà thôi. Ngươi đổi một tòa ngàn thước cao thử một chút, mà lại núi kết cấu khác biệt, nó nặng lượng cũng là khác biệt. Nếu như là Thái Sơn, chân thần đều lay hơi một tí, nhưng Di Sơn Điền Hải liền không giống nhau. Đây là thần thông kỹ năng, thần thông kỹ năng tự mang pháp tắc chi lực, mặc kệ cái gì núi. Mặc kệ nặng bao nhiêu, chỉ cần là tại phụ cận có thể đụng tay đến địa phương, thi triển thần thông đều có thể di động. Đây mới là cái này thần thông chân chính chỗ cường đại. Điểm kích hoạt kỹ năng thẻ, nháy mắt, kỹ năng thẻ bên trong thần thông tinh yếu từ trong đầu chảy xuôi qua. Di Sơn Điền Hải Thần Thông, như bản năng đồng dạng tại não hải trong linh đài chớp động. Chỉ cần Lục Xanh nguyện ý, một chiêu Thái Sơn áp đỉnh cũng tuyệt nói với không phải cười. Dựa theo lệ cũ, tấm thẻ thứ nhất thức thể nghiệm thẻ, tấm thứ hai là kỹ năng thẻ, tấm thứ ba hoặc là đạo cụ hoặc là đan dược. Lục Xanh lật ra tấm thẻ tập trung nhìn vào, đan dược thẻ, lục chuyển kim đan, chính là Thiên Đình Đâu Xuất Cung Thái Thượng Lão Quân luyện chế thượng phẩm kim đan. Ăn vào có tăng tiến pháp lực, cường hóa nhục thân, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Đồ tốt, Lục Xanh hai mắt tinh mang chớp động. Lập tức, Lục Xanh liền tranh thủ tinh thần lực tập trung ở cuối cùng một cái thẻ phía trên. Đạo cụ thẻ, tiên giới thần thiết một phần, ngũ hành chi tinh một phần. Lục Xanh nhìn xem cái này trương đạo cụ thẻ có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là muốn làm gì? Tại nhìn kỹ vật liệu giới thiệu, tiên giới thần thiết, đây là luyện chế thiên giới thần binh vật nhất định phải có. Ngũ hành chi tinh, chính là thần cấp binh khí nhất định phải nguyên tố. Có ngũ hành chi tinh, tạo ra binh khí mới có thể ngũ hành đều đủ. Nhìn thấy cái này trương đạo cụ thể, Lục Xanh mới ý thức tới trước đó thắng thiên nát về sau Lục Xanh liền không có từ mới lại luyện qua. Mặc dù tiên thiên bảo thai bị thu vào, có thể bởi vì Lục Xanh chỗ có thể tìm tới vật liệu đều là phàm vật. Coi như luyện chế ra bảo vật đó cũng là trà đạp tiên thiên bảo thai. Cái này đạo cụ thể tới đúng lúc, là thời điểm từ mới luyện chế thắng thiên. Lục Xanh cùng bộ phi yên rơi vào cự ly phong ấn gần nhất tam tiên đảo bên trên. Đảo này mặc dù không có Yên La đảo như vậy bí ẩn nhưng lại thắng ở đủ lớn. Hoàn cảnh cũng là không sai. Trước có bãi biển, sau có đá ngầm, sau lưng có núi, núi bên trong có suối. Nếu là khai phát chỉnh đốn và cải cách một cái, lại là cái không tệ nơi ở. Liên tuyển cái này a. Lục Xanh dạo qua một vòng nói, ta cảm thấy cũng không tệ, vậy liền đi liên hệ Quách trưởng quỹ để hắn lập tức phái công tượng tới khởi công. Không cần, phiền toái như vậy, Ngọc Trúc Sơn Trang ta ở rất quen thuộc. Lục Xanh thần bí cười một tiếng, nếu không, trực tiếp đem Ngọc Trúc Sơn Trang chuyển đến đi. Về sau chúng ta muốn ở đâu, liền đem Ngọc Trúc Sơn Trang chuyển tới đó. Cùng Côn Luân Thánh Địa Thiên Không Thành giống nhau. A, Bộ Phi Yên nghi ngờ hỏi nói. Vẫn có chút không giống nhau. Ngươi tại đây đợi ta một hồi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Lục Xanh thân hình lóe lên. Bước ra hư không biến mất không thấy gì nữa. Sở Châu, Ngọc Trúc Sơn Trang bên ngoài. Rất nhiều bách tính đều tụ lại ở đây thật lâu không muốn rời đi. Đông Hải bên kia chuyện gì xảy ra bọn họ không biết. Bọn họ cũng không biết, liền kém một chút điểm. Cuồn cuộn hồng thủy liền đem Thần Châu đại địa nuốt hết. Bọn họ không biết, vì cứu mạng của bọn hắn, Thượng Cổ Chân Thần Phong Thần tình nguyện bỏ thần cách mà hóa làm cột mốc biên giới. Vì hắn tùy tiện xuất thủ bỏ ra một cái giá lớn. Vô chi là hạnh phúc, bởi vì bọn họ không biết bao nhiêu lần tại quỷ môn quan nhảy nhót một vòng. Có thể bọn họ lại biết, trước đây không lâu, Ngọc Trúc Sơn Trang chi đỉnh hào quang đầy trời. Bọn họ biết tại trước đây không lâu, Phượng Hoàng nhảy múa. Sở dĩ, giờ khắc này, Ngọc Trúc Sơn Trang không chỉ là lục đại nhân phủ đệ. Hiện tại thành tiên dấu vết hiển thánh thần tiên phủ đệ. Thậm chí, nguyên bản ở tại Ngọc Trúc Sơn Trang phụ cận thân thể có việc gì bách tính. Vậy mà tại Sơn Trang đầy trời hào quang bên trong ốm đau đột nhiên khỏi hẳn. Cái này còn không phải thần tiên hiển thánh là cái gì? Lục Xanh thế nhưng là Sở Châu bách tính nhìn xem. Từng bước một từ người biến thành tiên tồn tại a. Bách tính cảm xúc rất kích động, thậm chí làm ra một chút kịch liệt hành vi. Tỉ như, từng cái liều lĩnh tiến đụng vào Nam Sơn Đạo Môn, sau đó từng cái bị truyền đến chân núi. Muốn chỉ là trở lại chân núi cũng là tốt, vạn nhất được đưa đến cái gì địa phương nguy hiểm cái kia có thể đã muộn. Chi Chu mấy huyền thiên vệ lập tức xua tan bách tính. Nhưng bách tính chỗ nào nguyện ý? Ngọc Trúc Sơn Trang bên ngoài mặc dù phồn hoa, nhưng ít có náo nhiệt như vậy. Tiểu Điệp tỉ tỉ, dưới núi đang làm gì đấy? Tiểu Phượng Hoàng tai thính mắt tinh, tuổi còn nhỏ đều đã tiên thiên phía trên nửa bước đạo cảnh. Dưới núi động tĩnh tự nhiên không che giấu nổi tai mắt của nàng. Không có việc gì, mới phu nhân tỉnh lại, dưới núi bách tính nhầm cho là có thần tiên. Sau đó Tiểu Điệp nhìn một chút đầy trời hào quang, còn có bầu trời ngưng tụ không tan tiên vận. Đây coi như là nhầm cho rằng a, nếu không phải Tiểu Điệp tốt nhiều năm trước liền hầu hạ tại Bộ Phi Yên bên người. Biết phu nhân ăn khói lửa nhân gian liền nàng đều nhanh tin. Chờ chút, trước kia không phải, không có nghĩa là về sau cũng không phải a. Tiểu Điệp trừng mắt đôi mắt đẹp nhìn một chút bầu trời dị tượng. Càng xem càng giống, lăn tăn cái gì đâu. Một thanh âm vang lên, tự Cửu Tiêu bên ngoài truyền đến. Trên bầu trời, Lục Xanh bước ra một bước xuất hiện tại đông đảo bách tính trước mặt. Lục Xanh danh vọng tại Sở Châu sớm đã thâm nhập lòng người. Lục Xanh xuất hiện, Sở Châu bách tính cũng không lộn xộn. Từng cái yên tĩnh trở lại, tham kiến phủ quân đại nhân. Chi Chu ánh mắt mê huyễn nhìn lên bầu trời Lục Xanh, đột nhiên cung kính hành lễ. Giờ khắc này, nàng thậm chí không biết dùng dạng gì tâm tình. Tham kiến phủ quân đại nhân. Cha, cha cha, mẹ đâu? Làm sao lại ngươi trở về rồi? Tiểu Phượng Hoàng nhảy lên hư không, nhưng bởi vì bị Nam Sơn Đạo Môn cản trở, chụp chụp cấm chế hô, mẹ ngươi có việc còn tại Đông Hải, chốc lát nữa mang các ngươi đi. Lục Xanh an ủi một câu sau đó xoay người đối với Sở Châu bách tính. Quát, các ngươi mau chóng tản ra, Huyền Thiên Phủ tổ chức sơ tán bách tính, tại với Trúc Sơn cột mốc biên giới bên trong, không cho phép có bất kỳ người nào. Là... Có Lục Xanh mệnh lệnh, huyền thiên vệ bắt đầu xua đuổi bách tính. Có lẽ là Lục Xanh lời nói tại Sở Châu quá mức với dễ dùng đi. Trước đó còn một bộ Không Gặp Tiên Duyên Không Bỏ Qua Bách Tính Tại Lục Xanh, lời nói sau khi rơi xuống đất từng cái trở nên vô cùng tự giác. Có lẽ bọn họ đáy lòng xác thực không muốn đi, nhưng ở bọn họ lý giải bên trong, cái kia thành tiên trừ Lục Xanh Lục đại nhân còn có thể là ai? Tiên nhân lên tiếng ai dám không đi? Thẳng đến bách tính thối lui ra khỏi sơn trang phạm vi, Lục Xanh cảm ứng bên trong xác thực không có bỏ sót, lúc này mới vươn tay phát động Di Sơn Điền Hải Thần Thông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.